Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, chương 23, trêu chọc Dung Nhi. Lại nói cái kia tiểu khất cái. Không phải, Hoàng Dung, ở Phương Thành lần đầu tiên dùng tới hương nhu tản thời điểm liền ở trong miệng mình hàm lên Hoàng. Dược sư chế luyện độc môn hoạt khí tán. Chỉ là nàng tâm lý không khỏi có điểm khiếp sợ. Bởi vì lúc đầu có thể rất nhanh giải hết đại bộ phận mê dược thuốc tê hoạt khí tán dĩ nhiên ngoài ý. Muốn có hiệu lực tương đương chi chậm. Nguyên bản nàng còn muốn các loại. Chờ, người giật dây xử lý sau đó nhờ vào đó đánh trở tay không kịp. Không nghĩ tới kém chút lật thuyền trong mương. Cũng may người nọ không biết vì sao dĩ nhiên cô đơn để lại ta. 8/10 cũng là mưu đồ cái kia bí tịch. Hừ hừ, chờ chút bản cô nương cho ngươi biết mặt. Hoàng Dung thầm cắm răng ngà. Nàng lúc nào bị thua thiệt như vậy. Trong lòng tự nhiên tức giận. Yên lặng đang mong đợi chờ chút người nọ kinh ngạc sắc mặt. Ở của nàng cảm giác ở giữa. Người nọ tu vi cũng bất quá là tam lưu đỉnh phong. Cùng với nàng không kém nhiều. Bất quá là một hèn hạ tiểu tặc. Lát nữa bản cô nương đánh ngươi trở tay không kịp. Chỉ tiếc nàng không nhìn thấy Phương Thành là như thế nào đối đãi mặt khác ba người kia. Nếu không, nhất định là cũng bị sợ đến hồn không phải phụ thể. Nơi nào còn sẽ có như vậy tâm tư. Rốt cục cởi ra đây nên chết mê dược. Bất quá người này làm sao không có động tĩnh. Lẽ nào buông tha ta? Không có khả năng. Hoàng Dung vừa dùng nội lực giãn ra chính mình bởi vì mê dược mà trở nên cứng ngắc tứ chi. Một dạng lặng lẽ vểnh tai muốn nghe một chút Phương Thành động tĩnh. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền nghe được một câu kia. Tiểu huynh đệ, nếu tỉnh, vì sao không đứng dậy? Trong chớp nhoáng này, nàng chỉ cảm thấy phảng phất một trận âm phong thổi qua. Cả người lông tóc dựng đứng. Ngươi tới vào lúc nào đằng sau ta, đồng thời còn phát hiện ta đã tỉnh. Hoàng Dung giống như một chỉ tạc mau con mèo nhỏ, một cái lý ngư đả đĩnh từ tại chỗ bay lên, đang chuẩn bị chạy trốn lại nghe thấy Phương Thành tiếp tục cười nói rằng: "A, không đúng, hẳn là xưng cô nương mới là." Hoàng Dung trong lòng nhất thời càng thêm kinh hãi. Người này thậm chí ngay cả chính mình dịch dung thuật đều khám phá. Nghĩ tới cha trước đây nói những cái này giang hồ dâm tặc. Nàng cũng không khỏi thân thể run lên. Người này đơn độc lưu ta lại. Không phải là muốn. Sau đó nàng liền lắp bắp mở miệng nói rằng: "Ngươi, ngươi nói mò gì? Ta là nam. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ đồ. Không nói đạo nghĩa. Không tuân thủ giang hồ quy củ. Giang hồ bại hoại." Nói đến phần sau, trong lòng nàng tức giận lại là dâng lên. Phương Thành nghe vậy cười ha ha, không nghĩ tới đông tà chi nữ còn có thể cùng người ta nói đạo nghĩa giang hồ. Bất quá theo ta được biết, dường như ngươi đối với vừa rồi ba người kia cũng chưa từng nói qua đạo nghĩa giang hồ a. Hoàng Dung bị cái này tiếp nhị liên tam trùng kích làm sững sờ ngay tại chỗ. Người này dĩ nhiên đối nàng hiểu rõ như vậy. Bất quá ngoài miệng còn không chịu thua. Ngươi, ngươi người này quái nói quái ngữ. Một hồi cái gì cô nương? Một hồi cái gì đạo nghĩa giang hồ? Rất kỳ quái. Sau đó nàng liền lập tức phát hiện ba người kia đúng là không biết đi nơi nào. Không khỏi quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Ba người kia đi đâu? Phương Thành trong lòng cười thầm. Ngoài miệng cũng là âm xâm xâm nói ra. Tự nhiên là biến mất ở thế gian này. Cũng không biết đông tà chi nữ chơi có cái gì đặc biệt. Kiệt kiệt, không thể không nói Phương Thành diễn kỹ tương đương đúng lúc. Lần này cái loại này vô pháp vô thiên càn rỡ khí chất triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phối hợp cái này âm trầm bầu không khí, Hoàng Dung càng nghĩ càng sợ. Nếu như là giết coi như, mấu chốt là một điểm vết tích đều không có để lại liền có chút kinh khủng. mới vừa rồi còn là ba cái người sống sờ sờ đâu. Cha cứu ta, dù sao cũng là một 16-17 tuổi tiểu côn. Trong miệng nàng, a hét lên một tiếng liền ra bên ngoài đào tẩu. Đồng thời trong tay không quên ra bên ngoài ném ra tối đen như mực đồ vật. Vật kia một chịu cự lực liền bạo liệt ra. Đúng là hướng phía phương thành bắn ra vô số lông châu vậy châm nhỏ. Chính là Hoàng Dược Sư Hằng nhái cái kia bạo vũ lê hoa châm làm độc môn ám khí. Không đúng, đây đối với phương thành mà nói bất quá một bữa ăn sáng. Loại tình huống này tự nhiên ở lo nghĩ của hắn ở giữa. Thi triển khinh công, hơi chút tách ra yếu hại, còn thừa lại châm nhỏ liền toàn bộ đánh vào người mặc băng tằm bảo giáp bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn đinh đinh đương đương thanh âm vang lên không ngừng. Thế nhưng bất quá chạm tới bảo giáp liền vô lực chảy xuống. Nhìn đã trăm trượng ra ngoài Hoàng Dung, Phương Thành hắc cười thi triển khinh công đuổi theo. Mà Hoàng Dung thấy chính mình tra ám khí dĩ nhiên không có hiệu quả, người nọ rốt cuộc lại đuổi theo, không khỏi ngoài miệng phát khổ. Khinh công đề thăng tới cực hạn, cắm đầu chạy về phía trước. Chạy qua lần này ta liền về nhà. Giang hồ quá nguy hiểm, ô ô ô. Nhưng mà bất quá lại chạy ra hơn 10 trượng, nàng liền thấy một đạo thân ảnh lẳng lặng chờ ở tiền phương của nàng. Chính là Phương Thành. Nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Lúc nào? Bất quá Hoàng Dung vẫn không chịu buông tha, nhanh lên quay đầu lại chạy. Nhưng mà lại là trăm trượng qua đi, giống nhau tư thế, Phương Thành lại chờ ở nàng trước mặt, khóe miệng mỉm cười mà nhìn nàng. Hoàng Dung hoảng hốt, chuyển hoán phương hướng tiếp tục chạy trốn. Như vậy chọn qua một khắc đồng hồ, Hoàng Dung mệt thở hào hền, nhìn vẫn dù bận vẫn ung dung cười xem cùng với chính mình Phương Thành. Nàng cắn chặt hàm răng, oán hận nói ra, ngươi là ma quỷ a. Sau đó lại hai tay mở ra, thẳng thắn tại chỗ không chạy, mồ hôi đem trên mặt nàng dơ bẩn cọ sát ra mấy cái vết tích, lộ ra dịch thấu trong suốt da thịt. Ếch ngồi đáy giếng có thể nhìn thấy bên ngoài tư sắc nhất định là bất phàm. Hoàng Dung quay hàm gồ lên, thật là khả ái, thật sao, ta thừa nhận ta là đông tà nữ nhi, ngươi muốn bắt ta làm sao bây giờ nha? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?